Chàng rể quyền thế, chương 4470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì vậy? Người nghĩ ta ở đây làm gì? Đến đây hù dọa ta, quấy rầy lịch trình của ta. Còn đùa bỡn xong thì phủi đít rời đi vậy sao? Người coi ta như cục bột. Các ngươi thích thì đùa giỡn sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Vậy thì ngươi muốn gì? Trung Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi. Đi qua bên kia, móc phân cho ta 3 ngày. Chuyện này sẽ đi qua. Ta là một người rất dễ nói chuyện. Tất cả các bữa ăn và chỗ ở đều được bao. Mỗi ngày càn đủ 16 giờ là được. Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm. Nghe vậy, Trung Lệ Quân vốn có tính sạch sẽ, suýt chút nữa bật khóc. Lúc này, cô nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiêm giọng nói, Vương Bát Đản, ngươi đừng tưởng rằng, hù dọa được mấy tên tay chân trên đường, liền có thể hù dọa Trung Lệ Quớ ta n, ta đến từ vật liệu xây dựng Lâm Thị. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hiện tại, trực tiếp để chúng ta rời đi, bằng không mà nói, ngươi có thể không gánh nổi hậu quả. Hậu quả, Bùi Nguyên Minh cười cười, vung tay lên. Chỉ nhìn thấy Cao Minh Viễn đã chuẩn bị từ lâu, cùng mấy người đi về phía trước, dùng búa đập nát chiếc xe thương mại. Vương Bát Đản, ngươi dám, Lâm Tiểu Phong, Lâm Thiếu sẽ không buông tha ngươi. Trung Lệ Quân tuy rằng sửng sốt giật nảy mình, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thiếu, thật đáng sợ. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lâm Tiểu Phong, qua đây bốc gạch cho ta. Trung Lệ Quân đối với Bùi Nguyên Minh khịt mũi coi thường. Cảm thấy gia hỏa này chỉ đang giả vờ. Một người mở quán phong thủy, sao có thể để cho một đại nhân vật như Lâm Tiểu Phong đi qua? Chuyển gạch, nằm mơ đi, thật cho là mình rất có bản lĩnh sao? Kết quả là chưa đến 10 phút, một chiếc Mercedes G gào thét dừng ở cửa Tập Phúc Đường. Cửa xe vừa mở ra, liền thấy Lâm Tiểu Phong vội vàng bò tới. Lớn tiếng nói, Bùi Thiếu, cần tôi chuyển gạch phải không? Đừng nói rời gạch, ngài để tôi dọn phân tôi đều lành nghề. Nghe Lâm Tiểu Phong nói vậy, Trung Lệ Quân đám người lập tức trợn mắt hốc mồm. Thật lâu nói không ra lời. Cách chương.